Ác ma tổng tài, càng hận càng yêu. Chương 178, trở về chốn cũ. Góc truyện audio.com. Thi Tịnh liếc nhìn anh và cảm thấy dù sao vẫn còn sớm. Chỉ cần về nhà trước khi mẹ tan làm là được rồi. Vì vậy, cô bé chỉ khêu khẩu yêu bàn tay nhỏ bé và không trả lời. Cô bé cảm thấy mình thật tham lam. Dường như cô bé đã trở thành một đứa trẻ phiền phức. Rõ ràng nói rằng cô bé chỉ liếc nhìn anh một cái thôi là được, nhưng khi nhìn thấy anh có vẻ phờ phạc hơn lần trước thì cô bé lại càng muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, thậm chí cô bé còn muốn đến nhà của anh để xem như thế nào. Sau tất cả, đối với cô bé mà nói thì đây chính là người bố bí ẩn và hấp dẫn cô bé nhất trong những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời Hoắc Anh Tuấn cảm thấy. Tâm trạng của cô gái nhỏ lập tức trầm xuống liền ầm sao vậy? Cãi nhau với người trong nhà rồi à, trong thoáng chốc khiến anh động lòng liền nói. Vậy cháu có muốn về nhà với chú một lát không? Khi nào cháu muốn về nhà thì chú sẽ đưa cháu về. Khi nói lời này thì Hoắc Anh Tuấn không khỏi phỉ nhổ chính mình. Tại sao lại có thể khiến anh giống như một kẻ buôn người vậy chứ? Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa là cô gái nhỏ này lại không chút do dự gật đầu và nói được. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Thật sự không biết cha mẹ giáo dục như thế nào mà lại để con cái về nhà với một người lạ như vậy chứ. Vậy cháu tên gì? Thi Tịnh vừa định mở miệng thì lại nhớ đến việc mẹ sẽ không vui khi biết cô bé đã nói cho Hoắc Anh Tuấn nghe cái tên do chính mẹ đặt. Vì vậy cô bé nói. Chú gọi cháu là Tư Hoa đi. Tư Hoa, Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Cháu ngồi trong xe một lát. Chú đi xử lý chút việc rồi sẽ trở lại ngay. Anh kéo La Cơ Vị Y xuống xe. Đưa vài sợi tóc cho anh ta rồi nói. Đi xét nghiệm quan hệ bố con với tôi và với ca, đều phải làm hết. Tôi muốn biết kết quả càng sớm càng tốt. La Cơ Vị Y lại cảm thấy buồn nôn. Tại sao anh ta lại cảm thấy khoảng thời gian này anh ta cứ chạy tới chạy lui trung tâm giám định ADN hoài. Nhưng anh ta vẫn không nói gì mà chỉ nhận lệnh rồi rời đi. Hoắc Anh Tuấn một mình lái xe dẫn theo Thi Tịnh trở về biệt thự. Lúc Hoắc Anh Tuấn bế Thi Tịnh xuống xe thì anh thở dài rồi nhắm mắt lại. Anh thật sự điên rồi. Tự nhiên lại dẫn một đứa trẻ không rõ lai lịch về nhà, nhưng cùng lúc đó. Trái tim của anh lại đập mãnh liệt đến nỗi không nói nên lời. Anh có một loại trực giác chờ mong và hổ thẹn, tuy nhiên người bạn nhỏ đường Thi Tịnh đã tính toán cả nửa ngày cũng không ngờ rằng đường Hoa Nguyệt Phí không yên tâm để con gái ở nhà nên đã đến Tân Á xem tiến độ thực hiện kế hoạch của tổ dự án rồi giải quyết một số vấn đề và đã về nhà. Trước thời gian tan làm. Dì Lưu xách theo kem và ít đồ ăn vặt đi theo đường Hoa Nguyệt vào tới cửa thì hai người phát hiện không thấy Thi Tịnh đâu liền cuống cuồng lên. Khi đường Hoa Nguyệt phát điên tới mức thấy vật gì trong nhà cũng dốc ngược lên trời thì dì Lưu cũng sợ tới mức bật khóc. Sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Tôi vừa mới đi ra ngoài mua kem thôi mà. Trước khi đi, cô bé còn đang chơi đồ chơi một mình. Tại sao lại đột nhiên biến mất được chứ? Hay là cô bé đi ra ngoài chơi? Đường Hoa Nguyệt cũng biết không thể trách gì Lưu được nên chỉ run run bấm điện thoại gọi cho Tần Kỳ Tân. Giọng nói run rẩy khiến người nghe sợ hãi. Kỳ Tân, em vừa về đến nhà thì không thấy Thi Tịnh đâu nữa. Con bé chỉ là một đứa con gái nhỏ thôi. Có thể đi đâu được chứ? Tần Kỳ Tân không biết đã bao lâu rồi không nghe thấy đường Hoa Nguyệt khóc lóc như vậy nên vội vàng chạy đến nhà họ đường. Rồi lại cùng đường Hoa Nguyệt phái tất cả những người cấp dưới đi ra ngoài tìm tung tích của đứa bé. Đường Hoa Nguyệt tuyệt vọng ngồi trên giường của con gái mà cảm thấy như bầu trời của cô sắp sụp đổ. Rõ ràng mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tại sao lại đột ngột xảy ra chuyện này? Đây có phải là ông trời đang trừng phạt cô không? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Trong đầu đường Hoa Nguyệt đã hiện lên cả 1000 loại nguy hiểm mà Thi Tịnh sẽ gặp phải. Nếu con gái cô xảy ra chuyện gì thì cô sẽ sống như thế nào đây? Tần Kỳ Tân lo lắng ngồi xuống bên cạnh đường Hoa Nguyệt. Cái gối màu hồng của Thi Tịnh bị anh làm cho lệch qua một bên nên một góc tờ giấy bên dưới lọt ra ngoài. Đường Hoa Nguyệt lập tức nhào tới mở tờ giấy ra. Khi cô nhìn thấy dòng chữ viết trên đó thì tảng đá lớn trong lòng hơi rơi xuống đất, nhưng sau đó lại nổi lên một nỗi tức giận ngùn ngụt trong lòng. Hoắc Anh Tuấn, Đường Hoa Nguyệt nghiến răng. Chắc chắn là Hoắc Anh Tuấn đã lén gặp mặt Thi Tịnh mà cô không hề hay biết gì rồi. Không biết anh đã dùng thủ đoạn gì để lừa đứa con gái từ trước đến nay vẫn luôn ngoan ngoãn giờ lại đi ra ngoài được chứ. Vừa rồi Đường Hoa Nguyệt bị sự việc này làm cho sốc đến nỗi mất đi lý trí. Bây giờ cô mới nhớ ra lúc trước Cận Minh đã cài đặt hệ thống định vị trong điện thoại của Thi Tịnh nên cô liền nhanh chóng mở phần mềm ra thì thấy. Chấm đỏ nhỏ tượng trưng cho Thi Tịnh thực sự đang dừng lại ở biệt thự của Hoắc Anh Tuấn. Lúc này Đường Hoa Nguyệt không nói lời nào mà dẫn theo Tần Kỳ Tân đang đằng sát khí đi tới nhà của Hoắc Anh Tuấn. Nếu người đàn ông này dám làm gì đứa con gái nhỏ của cô thì cô nhất định sẽ băm vằm anh ra thành từng mảnh. Biệt thự mới mua của nhà họ Đường cách nhà họ Hoắc gần như xuyên qua toàn bộ Hà Nội. Cho dù xe chạy nhanh cỡ nào cũng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới có thể chạy qua tới đó, nên dọc đường đi cô cứ thấp thỏm không yên. Vì bây giờ là mùa đông nên mặt trời lặn rất sớm. Khi Đường Hoa Nguyệt đến biệt thự của nhà họ Hoắc thì mặt trời đã lặn xuống núi rồi. Xe của Tần Kỳ Tân không được vào cổng sân của biệt thự mà chỉ được dừng ở bên ngoài. Đường Hoa Nguyệt xuống xe với vẻ mặt tức giận tới mức muốn nổ đom đóm mắt. Sau nhiều năm cách biệt, bây giờ cô tức giận nhìn chằm chằm vào tòa nhà từng khiến cô sống không bằng chết. Ngay lúc đó, Đường Hoa Nguyệt chợt nhận ra hai tay giữ cửa xe của cô bất giác run lên. Cách chương.